Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, đục nước béo cò chín. Đi thôi, những này đáng ghét con kiến hôi đều giải quyết. Chúng ta qua càn quét Chu gia bảo kho đi thôi. Đem Chu gia chúng người chém giết. Đoạn Lăng Phong lại thu hoạch 450 cái túi chữ vật. Những này túi chữ vật đều là từ Chu gia tộc trên thân người vơ vét đến. Những vật này nếu là bán đi, thứ này đáng giá không ít tiền. Hắn hiện tại thiếu nhất cũng là tiền. Có Từ Hoang hỗ trợ, Đoạn Lăng Phong bọn họ rất nhanh liền đi vào Chu gia bảo kho ở chỗ đó. Cái này bảo khố đồng dạng là có cấm chế thủ hộ. Ngưng đan cảnh thực lực căn liền không phá nổi. Đoạn Lăng Phong không nói nhảm, trực tiếp mượn dùng Viêm Long lực lượng, đem cái này bảo khố mở ra. Lần này, Viêm Long căn liền không thương lượng với Đoạn Lăng Phong, tiến vào Chu gia bảo kho, hóa thành một đạo lưu quang, thích hợp hắn dùng đồ, vật, hắn trực tiếp liền nuốt, lưu lại đồ, vật đều là hắn chướng mắt, hoặc là hắn căn nhưng không dùng được. Cái này Chu gia bảo kho, cùng Đoan Mộc gia tộc bảo khố là một dạng, tăng cao tu vi các loại thiên tài địa bảo một dạng không? Chỉ có một ít chân quý khoáng thạch, còn có đại lượng kim ngân, ngân phiếu cái gì cũng không có có. Đáng chết, là ai? Đang cùng người đại chiến ông tổ nhà họ Chu cảm nhận được chính mình lưu tại Chu gia cấm. Chế thượng thần niệm bị người mạt sát, hắn là một thanh nghịch huyết phun ra ngoài, bị địch nhân gây thương tích. Thân thể của hắn bay ngược về đằng sau, bộ mặt tức giận, lão Chu, xảy ra chuyện gì? Đoan Mộc gia tộc một tên trưởng lão hướng về phía ông tổ nhà họ Chu hỏi. Chu gia ta bảo khố bị người tận diệt. Ông tổ nhà họ Chu một mặt thật không thể tin. Cái gì? Người Chu gia bảo kho cũng bị người tận diệt. Đoan Mộc gia tộc lão tổ nhịn không được kinh hô. Đúng vậy à, ông tổ nhà họ Chu trong mắt lóe lên một vòng hung ác ánh sáng. Bảo khố bị người tận diệt, như vậy hắn Chu gia tộc người chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Đáng chết, đừng để ta biết là ai. Nếu để cho ta biết là ai làm, lão tử nhất định phải đem rút gân lột ra. Giết, giết cho ta hung hăng giết. Chu gia hang ổ bị người bưng, chúng ta chỉ cần tại kiên trì một hồi. Cái này thắng lợi là thuộc về chúng ta. Tề gia lão tổ nghe được ông tổ nhà họ Chu tiếng hét lớn. Hắn nhịn không được hét lớn. Trong nháy mắt, vương thất cường giả, cung phụng, hộ vệ, như là đánh máu gà một dạng hưng phấn. Cùng Đoan Mộc gia tộc nhân đại đánh nhau. Trái lại Chu gia, Đoan Mộc gia tộc, bọn họ bởi vì gia tộc thất thủ. Cái này để bọn hắn là phi thường nén giận. Muốn trở về nhìn xem. Thế nhưng là lại nhịn xuống. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục đại chiến. Tề lão quỷ, ngươi cho rằng làm như vậy, ngươi vương thất liền có thể bảo trụ sao? Đoan Mộc Thác Bạt hướng về phía Tề gia lão tổ hét lớn. Nói cho ngươi, chỉ cần ta chờ hôm nay không chết, trọng kiến gia tộc cái này tính là gì sự tình? Đến là ngươi, ngươi cho rằng cái này vương cung còn thủ được sao? Hiện tại lão phu cho ngươi một cái cơ hội. Đầu nhập vào ta Đoan Mộc gia tộc, ta có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Đoan Mộc Thác Bạt ngữ khí rét lạnh. Hôm nay hắn là hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này vương cung bắt lại. Chỉ có cầm xuống Ma Tha vương quốc vương thất, hắn mới có đầy đủ tài nguyên tu luyện đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đem Chu gia bảo kho vơ vét không còn, đạt được tài phú chỉ có Đoan Mộc gia tộc hơn một nửa. Đoạn Lăng Phong đem ánh mắt liếc về phía Tam đại gia tộc đứng đầu Mã gia. Ban đầu Đoạn Lăng Phong còn nghĩ tới Mã gia càn quét một phen. Thế nhưng là hắn cảm nhận được Mã gia có 2-3 đường hùng hậu khí tức. Đây là ngưng đan cảnh hậu kỳ cường giả. Đối phó Mã gia, Đoạn Lăng Phong không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền đi Ma Tha vương quốc vương cung. Hiện tại Ma Tha vương cung đang bạo phát một trận đại chiến. Đoạn Lăng Phong hắn đem ánh mắt liếc về phía Ma Tha vương quốc vương thất bảo khố. Cái này vương thất Tề gia là Ma Tha vương quốc người thống trị tuyệt đối. Nếu là đem bọn hắn bảo khố cho chuyển không, đó mới gọi một cái dạng. Đó là Ma Tha vương quốc mấy chục trên trăm năm tích lũy đến tài phú A. đặt Ma Tha Vương quốc quốc khố. So đoạt mấy cái Đoan Mộc gia tộc bảo khố đều muốn đến sảng. Ta chuẩn bị qua vương cung nhìn xem. Ngươi là Tạp Tát Thành người. Ngươi đối cái này vương cung một vùng tương đối quen đi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Từ Hoang hỏi. Cái này Ma Tha Vương quốc vương thất. Ta chỉ đi qua một lần. Là ta đột phá ngưng đan cảnh thụ vương thất sắc phong thời điểm. Ta chỉ là biết đại khái cái này bảo khố vị trí. Cụ thể là tại cái gì phương vị. Ta không rõ ràng lắm. Từ Hoang cũng không nghĩ tới. Đem Đoan Mộc gia tộc hủy. Cũng là Chu gia cũng hủy. Đây là khó gặp đại thủ bút. Nhưng là bây giờ đây chính là một cái tiểu nhi khoa. Hắn vậy mà đánh lên vương thất chủ ý. Bất quá. Cái này vương thất Tề gia trưởng khống Ma Tha vương quốc mấy trăm năm. Nhất định vơ vét không ít đồ tốt. Đi thôi. Chúng ta đi xem một chút. Thừa dịp song phương đại chiến. Chúng ta thời cơ muốn lớn hơn nhiều. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Chỉ cần biết rằng bảo khố đại khái vị trí hắn liền có cơ hội. Đầu năm nay cũng là gan lớn chết no. Chết đói ngắn nhỏ. Đoạn Lăng Phong. Từ Hoang bọn họ đuổi tới vương cung lúc. Đoan Mộc gia tộc cùng Tề gia đại chiến đã đến gay cấn giai đoạn. Lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại. Thế nhưng là cái này đều cùng Đoạn Lăng Phong bọn họ không có có quan hệ gì. Dạng này chiến đấu, hắn không muốn trộn rộn, để bọn hắn chó cắn chó. Bọn họ tốt ngư ông đắc lợi, chính là cái này vị trí. Nơi này ban đầu có rất nhiều trọng binh chấn giữ. Hiện tại không có, chúng ta đi xem một chút. Từ Hoang mang theo Đoạn Lăng Phong tiến vào bảo khố chỗ phương vị. Cụ thể bảo khố vị trí chỗ ở. Cũng là Từ Hoang hắn cũng không quá chắc chắn. Ngươi chờ một chút, ta điều tra một chút. Đoạn Lăng Phong nghe vậy. Thần niệm tan ra bốn phía. Đoạn Lăng Phong lập tức liền phát hiện. Cái này trên mặt đất kiến trúc đều bị phá hủy. Cái này bảo khố hẳn không phải là xây trên mặt đất. Hẳn là dưới đất. Hắn dùng thần niệm tìm tòi một lần. Cũng không có cái gì hữu dụng phát hiện. Không, cái này bảo khố cũng không tại phụ cận. Ta không có phát hiện cái gì hữu dụng tình huống. Phụ cận không có cấm chế tồn tại. Đoạn Lăng Phong mi đầu không tự giác nhăn lại. Ta nghe qua một tên thủ vệ nói qua. Cái này vương thất quốc khố liền ở phụ cận đây. Từ Hoang nhíu mày. Chẳng lẽ kể bên này có cái gì ẩn nặc cấm chế không thành. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Hắn là có anh biến cảnh thần niệm. Thế nhưng là hắn cũng không có anh biến cảnh thực lực. Có nhiều chỗ. Không bình thường đặc thù cũng không phải là thần niệm có thể phát hiện. À, ta phát hiện, dưới đất 100 trượng xa địa phương có một đạo như có như không cấm chế ba động. Chẳng lẽ này bảo khố dưới đất 100 trượng phương vị? Đoạn Lăng Phong thêm đại thần niệm truyền. Vận, khống chế thần niệm hướng lòng đất điều tra. Theo hắn thần niệm không ngừng kéo dài. Đoạn Lăng Phong hắn phát hiện. Cái này dưới đất 100 trượng xa địa phương có mịt mờ cấm chế ba động. Công tử, cái gì? Ngươi thần niệm có thể điều tra đến 100 trượng phía dưới tình huống. Từ Hoang nghe được Đoạn Lăng Phong tiếng kêu kinh ngạc. Hắn nhịn không được kinh hô. Phải biết, hắn cũng là ngưng đan cảnh cường giả. Hắn thần niệm liền tương đối cường đại. Thế nhưng là hắn phát hiện. Hắn thần niệm cũng chỉ có thể kéo dài đến lòng đất 10 trượng trở lại địa phương. Cái này thần niệm là càng hướng xuống, áp lực lại càng lớn, không bình thường khó khăn. Mà Đoạn Lăng Phong chỉ luyện khí cảnh thực lực, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Hắn vậy mà có thể cảm ứng được lòng đất 100 trượng khoảng cách. Đây thật là quá kinh khủng, chỉ sợ chỉ có anh biến cảnh lão quái vật mới có dạng này biến thái thực lực đi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.